khi đó đánh đầy từ người yêu và thành người dẫn đến khi ta tự dưng thương em bờ vai đau buồn đôi mắt hóa mây đen thương sao người xa lưu lần này hắn bơi ở lại đi vạn chung cơn đau mời khi chia.